Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 177, Âm Dương Giao Hội. Đến Sâm La Vạn Tượng, Obito Susanoo năng hồ cự long chính mang lấy mấy người hướng lấy xa xa cổ bảo bay đi. Đột nhiên cự long hơn mấy người đều cảm giác được kia cổ cường đại chakra lần nữa đánh tới. Không là bọn hắn phía sau Kaguya trong thần điện cái viên này Tensei gần. Mà là, xa xa giữa tầng mây, một cái điểm đen nhỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ càng ngày càng lớn. Đó là một cái bề ngoài dữ tợn xấu xí chim to. Nó mặt ngoài thân thể không có mấy cái lông chim. Quang ngốc ngốc da thịt phẳng phất là mấy khối bị người tùy ý vá kín lại phá bố một dạng. Vá lại nơi lộ ra bên trong khô đét bắp thịt và xương cốt. Bề ngoài tựa như một cái Indian lão ban cư lớn bằng chim vác trên. Lão giả thân thể chậm rãi đứng lên. Hắn bị Hyuga Hizashi lấy ra cường phiên bản nhu quyền một ngừng bạo trì sau kia chật vật không? Chịu nổi thân hình phảng phất một giây kế tiếp chỉ biết lần nữa ngã ngã. Nhưng ở Tensei gần chakra dưới, lại như kỳ tích mà tại một chút xíu phục hồi như cũ lấy. Lão giả lại không có đối với. Đúng, mấy người phát động công kích. Chỉ là thao túng đại chim tốc độ cực nhanh mà từ Obito Susanoo năng hồ cự long bên người xẹt qua. Ý vị thâm trường nhìn mấy người liếc mắt. Hắn nhìn về phía mọi người trong con mắt mang lấy một tia hài hước. Phảng phất đang nói, các ngươi chính là ở đây không cần đi động. Ta đi nhổ một gốc cây cây quýt tới truy chết các ngươi. Phụ thân, là phụ thân khí tức. Phụ thân, ngươi không nên ném dưới Toneri. Bị Jin ôm vào trong ngực, Otutuki Toneri không ở yên. Hắn không ngừng giãy giụa kêu khóc lấy. Hắn đối ngươi như vậy. Ngươi còn tưởng là hắn là phụ thân ngươi. Obito mặt đầy người da đen dấu hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác được mình không phải là rất minh bạch mặt trăng trên những thứ này Otutuki. Kaguya hậu duệ não mạch kín. Toneri nghe được Obito nói. Hắn cúi đầu xuống không giãy giụa nữa. Thanh âm cũng trầm thấp xuống. Phụ thân hắn nhất định cũng có nỗi khổ. Ngay tại Obito chuẩn bị cho cái này tương lai thiếu một chút xanh. Naruto tiểu gia hỏa lần nữa tạo hắn Uchiha nhất tộc nhiều lần lúc. Cách đó không xa ngoài ra một cổ cường đại chakra đưa tới mấy người chú ý. Vừa vặn mấy người rời đi cái kia cổ bảo. Kể cả nó làm ở cái kia phù không đảo. Lại nhiên giống vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng lấy mấy người đối diện lơ lửng tới. Phù không đảo trên. Hyuga Hizashi cả người giống như đoàn cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu xanh. Lẳng lặng đứng trên mặt đất trên. Tam Mục gắt gao nhìn chăm chú lấy cách đó không xa Kaguya thần điện. Vừa vặn lão già tiến hành một nửa thuật kia. Tựa hồ do hắn đang tiếp tục lấy. Chân hắn dưới. Một cái do Tensei gần chakra vẽ thành bát quái đồ đang không ngừng xoay tròn lấy. Chakra biết lấy bát quái đồ truyền đến toàn bộ phù không đảo bên trong. Phía sau hắn cổ bảo. Kể cả chân hắn dưới toàn bộ cái đảo. Ở nơi này cổ sinh cơ bừng bừng chakra tác dụng dưới. Đang tại một chút xíu thay đổi lấy bề ngoài. Cả tòa cổ bảo đang vặn vẹo biến hình bên trong. Dần dần hóa thành một cái sọ đầu. Kia ngũ quan, loáng thoáng chính là trước đây không lâu mọi người tại Otutuki nhất tộc dưới đất trong huyệt mộ. Thấy Otutuki Kaguya tướng mạo, cổ bảo phía dưới mỏm đá đất chậm rãi mọc lên. Số lớn mỏm đá thạch hóa làm cự nhân thân thể cùng tứ chi. Rốt cuộc, tại Tensei gần thần kỳ tác dụng dưới, cự nhân vụt lên từ mặt đất. Phù không đảo còn lại bộ phận tựa hồ mất đi phù không động lực. Hướng lấy mặt trăng nội bộ mặt đất rơi xuống. Mà cái này cự nhân. Lại nhiên từng bước một dẫm ở vân hải trên. Hướng lấy phía trước tiếp tục tiến về phía trước. Hyuga Hizashi. Là lẳng lặng đứng ở cự nhân cái trán. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh nhạt chakra hắn. Giờ phút này tựa như cùng hắn cái trán viên kia Tensei gần một dạng. Tạo thành cái này to lớn Kaguya tượng đá cái trán đơn mục đích. Jin không hy vọng lấy càng ngày càng gần Kaguya tượng đá cùng Hizashi. Đột nhiên kêu lên một tiếng. giờ phút này đã sử dụng chính mình chiêu bài thế thân thuật khôi phục thương thế. Orochimaru cũng giống vậy, mục quang phức tạp nhìn xem Hisashi, bởi vì là hai người cũng có thể cảm giác được Hisashi trong cơ thể sinh mệnh lực lại nhiên giống như thiêu đốt Tensei gần chakra lưng củi một dạng đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hisashi tiền bối, nhanh dừng dưới. Hisashi mục quang bình thản nhìn về phía một đám Konoha đồng bạn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chư vị, giúp ta cái cuối cùng vội vàng đi. Hắn thanh âm giống như mở loa phóng thanh một dạng vang dội tại mấy người bên tai. Một hồi quét dọn chiến trường lúc, giúp ta thu hồi ca ca con mắt, mang về Konoha. Orochimaru không nhịn được mở miệng khuyên nhủ nói. Liền vì ngươi huynh trưởng con mắt, ngươi cái này mở ra Tensei gần người thì phải bỏ ra chính mình sinh mệnh sao? Làm như vậy, thật đáng giá không? Nghe được Orochimaru nói, Hisashi lơ đễnh cười cười. Lãnh quân, ngươi và ta nhẫn đạo, còn chưa phải cùng a? Tuy nhiên chúng ta Hyuga nhất tộc khả năng tại trong mắt mọi người là khắc bản mà bảo thủ, nhưng là ta biết rõ huynh trưởng, hắn đối với, đúng, Vu gia tộc cùng thôn nhiệt tình, cũng không so chư vị kém. Thân là đệ đệ, ta sứ mệnh lại là thủ hộ huynh trưởng lý tưởng, thủ hộ Hyuga nhất tộc vinh dự. Luôn luôn khiêm tốn mà nội liễm Hyuga Hisashi, vào thời khắc này tựa hồ bộc phát ra khó gặp khẳng khái phóng khoáng. Hắn chợt cười to lấy nói, chư vị, chúng ta Hyuga nhất tộc, giống vậy có là thủ hộ thôn, thủ hộ chúng ta thế giới bây giờ mà hy sinh hết thảy giác ngộ. To tượng đá lớn thân thể từ Susano năng hồ cự long bên người đi qua, không có chút nào mà do dự cùng dừng lưu, tiếp tục hướng lấy phía trước đoàn kia tia sáng chói mắt chạy nhanh lấy. Hisashi như cũ đưa mắt nhìn lấy cách đó không xa kia vòng to lớn Tensei gần. Kaguya tổ tiên, năm đó ngài đối với huynh trưởng, đối với cái thế giới này, cũng là ôm lấy cùng ta giống nhau tín niệm đi. Đột nhiên, xa xa kia vòng to lớn Tensei gần tóe ra vô cùng nó tia sáng chói mắt. Ống kính chuyển đổi, Otutuki nhất tộc lão giả ngồi lấy chim to từ Susano năng hồ cự long bên người bay qua. Phụ thân, không nên ném dưới Toneri. Toneri non nớt lại thê lương thanh âm vang vọng tại lão giả bên tai. Cái kia luôn luôn lạnh lùng khuôn mặt trên cũng lộ ra một vẻ xấu hổ cùng không đành lòng. Hài tử, chớ có trách ta. Ta vốn là muốn cho ngươi thành là chúa cứu thế. Lão giả rõ ràng, chính mình thân thể này tuổi thọ đã không có vài năm. Tại hắn nguyên bản trong kế hoạch, là hẳn nhượng Toneri lẳng lặng chờ đợi mặt đất trên lục đạo tiên nhân bọn hậu duệ đấu lưỡng bại câu thương sau, ra tay cướp lấy Hyuga nhất tộc thuần huyết Byakugan, sau đó mở ra Tensei gần. Song ngoại đạo huyễn ảnh bị dính dị thế giới lực lượng sau xuất hiện kinh khủng biến hóa nhượng hắn quyết định trước thời hạn hành động, bởi vì hắn không cách nào suy đoán ra dưới đất là không sẽ còn giống như dự ngôn bên trong nói tới. Như vậy, phân tranh cuối cùng đem cả thế giới cuốn vào nhất đại trong nguy hiểm. Không có đất mặt trên lớn nhất nguy cơ, không thể dựa theo Kaguya tổ tiên di mệnh đi hủy diệt địa ra đời giới. Toneri thật chẳng lẽ muốn một thân một mình sinh hoạt tại cái này tĩnh mịch mặt trăng trên sao? Chỉ có bạn lữ, cũng bất quá là mặt trên Hyuga ra tiến cống tới chỉ có thể cả ngày khóc cái gì cũng không biết nữa. Tử Otutuki nhất tộc tuy nhiên cận thân kết hôn mấy ngàn năm, nhưng dù sao còn không có thật chỉ số thông minh thoái hóa đến không hiểu được sinh vật học thường thức mức độ, chỉ có Toneri một cái hậu duệ. Dù là đứa nhỏ này sau đó đổi tên là Otutuki thành, cái này cái gia tộc cũng không khả năng lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Cái này đều là các ngươi buộc ta, lục đạo tiên nhân bọn hậu duệ. Ngươi không cho chúng ta nhất tộc sinh tồn đi xuống hy vọng. Như vậy ta sẽ dùng Kaguya tổ tiên lưu lại Tensei gần. Mọi người cùng nhau đối mặt tuyệt vọng. To lớn màu trắng tinh Tensei gần đã xuất hiện ở lão giả trước mắt. Hắn sắc mặt điên cuồng từ chim to vác trên tín ngưỡng nhảy một cái. Thẳng nhảy vào cái này vòng Tensei gần bên trong. Lão giả thân thể trong nháy mắt dung nhập vào to lớn Tensei gần bên trong. Cái này vòng to lớn Tensei gần, từ gần bên quan sát lại sẽ phát hiện, nhưng thật ra là do đếm không hết thuần nhãn cầu màu trắng tạo thành. Nhìn như xinh đẹp tuyệt vời bên ngoài trong ngoài, kỳ thực mang lấy vô tận kinh khủng cùng máu tanh. Lão giả thân thể dần dần biến mất ở chung quanh thuần nhãn cầu màu trắng bên trong. Một con kia chỉ thuần huyết Byakugan, phảng phất đệ nhất đại Otutuki nhất tộc tộc nhân, nhìn về phía hắn trong con mắt băng lãnh thêm cuồng nhiệt. Là cái này, Otutuki nhất tộc số mệnh. Sao? Lão giả một đôi Tensei gần bên trong đột nhiên thoáng hiện lên một tia dãy giụa. Hắn thanh âm nhẹ tiếng vang lên. Xin lỗi a, Toneri, to lớn Tensei gần tại hoàn toàn đồng hóa lão giả thân hình sau. Kịch liệt lay động lấy. Sau đó, thuần huyết Byakugan đang kịch liệt chakra trong sự phản ứng rối rít thoát khỏi Tensei gần. Hơi có mấy phần đại châu tiểu Tamae rơi ngọc bàn cảm giác. Nguyên bản hình cầu Tensei gần hóa thành trắng xóa một đoàn, lóe lên lấy đâm nhãn quang mang, màu trắng to lớn chớp sáng dãy giụa lấy, tại trong mây dần dần biến thành một cái nhân hình. Cái này Byakugan tạo thành cự nhân, ngũ quan giống vậy dần dần hóa thành Otutuki Kaguya bộ dáng. Nhưng là mặt mày trong lúc đó lại mang lấy vô tận âm buồn bã cùng cừu hận. Byakugan cự nhân gắt gao nhìn chăm chú lấy cách đó không xa hướng lấy chính mình chạy tới mỏm đá. Thạch cự nhân, mỏm đá thạch cự nhân cái trán một màn kia hào quang màu xanh nhạt. Là như thế nhức mắt, Hyuga ra phản nghịch, ta trước hết là giết ngươi. Giống giận vang dội chân trời. Mỏm đá thạch cự nhân cái trán Hizashi được không nhút nhát mà giống vậy hét lớn nói. Nên người chết là ngươi. Khúc biết tổ tiên chủ ý. Đồ độc tộc nhân mình. Ta muốn chung kết các ngươi bộ tộc này tội ác. Xa xa Obito mọi người. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Otutuki Kaguya lấy khác nhau phương thức mở ra Tensei gần bọn hậu duệ. Ở nơi này mặt trăng nội bộ lâm vào liều mạng tranh đấu. Orochimaru nhìn xem hai cái cự nhân tại cái này trong bầu trời. Vân Hải trong lúc đó lấy Tensei gần chakra lẫn nhau lôi xé lấy đối phương. Hắn kim sắc thụ đồng đột nhiên phát sáng. Tựa hồ là hiểu ra cái gì. Hắn quay đầu đối với. Đúng, Obito mở miệng hỏi tiểu quỷ. Các người Uchiha nhất tộc kia khối bia đá trên. Khúc dạo đầu ghi chép nói. Lại một lần nữa một lần. Nhanh, Obito chính nhất khuôn mặt nghiêm túc nhìn phía xa thần tiên đánh nhau. Đột nhiên đối mặt Orochimaru cái này loại đột nhiên chất vấn. Theo bản năng đem đã am hiểu trong lòng nội dung bật thốt lên. Một vị thần minh là theo đuổi dẹp yên. Đem âm dương phân là lưỡng cực. Hai người ngược lại, lẫn nhau tác dụng, đến xâm la vạn tượng. Nói đến đây, Obito mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn xem Orochimaru mở miệng nói. Nhưng là, đây là bị Zetsu đen sửa đổi qua. Dùng cho phục sinh Kaguya lời nói dối a, xa chỗ chiến trường trên. Hizashi thân trên Tensei gần chakra biến hóa là sinh sôi không ngừng dương thuộc tính chakra. Chống đỡ lấy chân hắn dưới nham thạch kia cự tượng. Mà kia vòng to lớn Tensei gần hóa thành màu trắng cự nhân trong thân thể. Là tràn ngập lấy mang lấy lực lượng hủy diệt âm thuộc tính chakra. Hai cái cự nhân thân thể gắt gao quấn quýt lấy nhau. Tensei gần lưỡng cực, giao phó cho sinh mệnh dương cùng hủy diệt vạn vật âm giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn tập hợp chung. Một chỗ, Orochimaru chỉ lấy hai cái cự nhân. Đối với, đúng, Obito mở miệng nói. Không nên quên 0517 trong trí nhớ. Lục đạo tiên nhân là như thế nào phục sinh? Hắn và Otutuki Kaguya thân là Kaguya hai đứa bé. Người khó nói còn cho rằng bọn họ là tầm thường nhẫn giả sao? Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, ngoài ngàn dặm trái đất trên. Vũ trì quốc Akatsuki trong tổng bộ. Lúc này chính trị đêm khuya. Nagato đang ngồi ở trước bàn. Nắm lấy một bản Kusinai đại tỷ đưa cho mình Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật mật cuốn tại tỉ mỉ. Nghiên cứu lấy, đột nhiên, hắn biểu tình thống khổ ném hạ thủ trong quyển trục. hai tay gắt gao nắm lấy đầu mình. A, hét thảm một tiếng sau, Nagato ngất đi. Mấy tên Akatsuki thành viên nghe tiếng chạy tới phòng hắn lúc, lại phát hiện Nagato đã chạm ở trong phòng trước cửa sổ, đưa lưng về phía lấy mấy người. Không việc gì à Nagato? Vừa vặn chúng ta nghe đến ngươi. Không sao, vừa vặn chỉ là nghiên cứu nhẫn thuật lúc ra điểm chuyện rắc rối. Muốn không phải là thông báo Yahiko lão Yamato Konan thì đi. Ta nói, ta không sao. Mấy cái Akatsuki đồng bạn kinh ngạc nhìn xem lấy hướng nội khiêm tốn Nagato đột nhiên nghiêm nghị quát lớn lấy mọi người. Nagato hơi quay đầu. Một đôi Rinnegan bên trong phảng phất mang lấy vô tận tang thương cùng uy nghiêm. Nhìn về phía mấy người. Mấy người trong nháy mắt phảng phất bị đôi mắt này thôi miên một dạng thần sắc gỗ nhiên gật đầu. Nhiên sau đó xoay người rời đi. Nagato quay đầu. Tiếp tục ngẩng mặt lấy trong bầu trời đêm mặt trăng. Vừa mở miệng. Chính là một cái tang thương lão giả thanh âm. Kaguya. Ngươi tỉnh sao? Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.